Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 436, Thiên Biến Huyền Lực Quyết. Góc truyện audio.com, Thiên Biến Huyền Lực Quyết. Trong đầu Trần Hạo hiện ra 5 chữ to màu vàng. Chợt khoa đầu văn tự rậm rạp biến thành thanh âm Trần Hạo quen thuộc cùng tâm pháp tinh yếu Thiên Biến Huyền Lực Quyết vạng vọng ở trong đầu hắn. Đây chính là không gian Thiên Biến Huyền Lực Quyết cô đọng ra. Bước vào phòng này theo thời gian chuyển rời thì lực đạo càng lúc càng mạnh. Không cần ý đồ phá vỡ mật thất, một khi ngươi có hành động, toàn bộ không gian sẽ nổ tung, dù là nhân tiên cũng phải hình thần câu diệt. Đây là tâm pháp cùng ảo diệu vận dụng Thiên Biến Huyền Lực Quyết. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ tu luyện thành công, mật thất tự động biến mất, thời gian hạn 1 năm, mỗi ngày khởi động 11 canh giờ rưỡi. Nửa canh giờ là thời gian ngươi nghỉ ngơi khôi phục, trong 1 năm không thể lĩnh ngộ thì mật thất tự nổ. Ngã xuống nơi này, tiểu tử, nỗ lực đi, Trần Hạo muốn ngừng thân hình, vô luận như thế nào cũng không làm được, bởi vì lập trường hỗn loạn, thời điểm Trần Hạo phát ra lực lượng cho rằng đủ có thể chống đỡ lực dẫn kéo. Đột nhiên lực dẫn biến mất, loại cảm giác đó giống như là toàn bộ lực lượng vô hụt. Lúc nào cũng có, nơi nào cũng có, cái đệch, Trần Hạo liền tuôn lời thô tục, tư liệu cái di tích này nói rất rõ ràng, chỉ có 3 tháng thời gian, bây giờ lại biến thành 1 năm, có lẽ dẫn động chủ nhân di tích mang đến chiếu cố đặc thù. Nhưng Trần Hạo biết giờ phút này muốn hỏi chủ nhân di tích là không có khả năng, bởi vì nơi này tất cả đều là chủ nhân di tích lưu lại trước đây. Cũng chỉ có hắn vừa rồi nhìn thấy là thần niệm của chủ nhân di tích. Nhưng Trần Hạo chỉ có 4 tháng thời gian. Hắn cùng Trần Tuyết và Hách Liên Vũ Tử, Hạ U, Đạm Đài Liên 4 cô gái hẹn sẵn. 4 tháng sau cùng nhau với Đông Đại Lục, cùng tông môn kỳ hạn 3 năm sắp đến. Trần Hạo không thể không vội, nhất là hắn đem Thiên Biến Huyền Lực Quyết tâm pháp dung nhập trong đầu sau khi thô sơ giản lược nhìn một lần. Căn bản chưa có bất cứ cảm giác gì, cái này ý nghĩa muốn lĩnh ngộ khẳng định cực kỳ khó khăn. Ngộ tính của hắn rất cao, nhưng cũng không dám khẳng định mình có thể 4 tháng sẽ lĩnh ngộ xong. Huống chi thời gian di tích mở ra là 3 tháng, hắn 4 tháng có thể lĩnh ngộ, khi đó cửa vào di tích không mở ra, hắn cũng không ra được. Mẹ, quỷ mới hiếm lạ loại công pháp này. Lão tử không thiếu nhất chính là công pháp, tam thiên đại đạo đều ở trong đầu lão tử, còn so với cái này càng trâu bò hơn sao? Làm sao bây giờ? Trần Hạo lần đầu tiên gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Không phải sợ mình ở trong 1 năm không lĩnh ngộ được bị nổ tung hóa thành cho bụi, mà là sợ mình thời điểm 4 tháng không thể đi gặp 4 cô gái. Các nàng sẽ nghĩ, nhất là lão gia hỏa kia ngay cả cơ hội cho hắn thở gấp cũng không có. Liền mở ra trạng thái không gian Thiên Biến Huyền Lực, làm hắn như ruồi bọ không đầu, không dừng lại được, lắc lư hắn váng đầu ghê tởm. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, đã đến trên phần này rồi thì không có đường lui. 3 tháng, ta phải 3 tháng đem nó tu luyện thành công. TTT, tam thiên đại đạo tuy lợi hại, nhưng thực lực ta bây giờ chỉ có thể tu luyện một ít bề ngoài. Đại ngũ hành thuật đến bây giờ cũng chỉ có thể tu luyện bài kim phá thiên trảm mà thôi. Thiên Biến Huyền Lực Quyết này tuyệt đối là một loại công pháp cường đại. Đúng, công pháp rất cường đại. Đây là chuyện tốt phải không? Ta nên cao hứng mới đúng. Nên có hứng thú mãnh liệt mới đúng. Trần Hạo ở trong lòng thôi miên bản thân. Lĩnh ngộ, ta phải dùng thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ, nếu tu luyện thành công, đó sẽ là lĩnh vực của ta, bất cứ người nào chiến đấu với ta, chỉ cần không phải lực lượng vượt qua quá nhiều, sẽ lâm vào trong sự khống chế của ta, ở dưới tự mình thôi miên, loại tình cảm buồn bực của Trần Hạo rất nhanh đã quét sạch. Hơn nữa quả thực càng nghĩ càng phát hiện loại công pháp này diệu dụng vô cùng. Đây là một loại lực lượng huyền ảo, lấy chân nguyên thúc dục, nhưng chịu lực lại không phải chân nguyên, ở trước mặt kẻ địch cũng không phải bằng vào chân nguyên có thể đánh vỡ. Trừ phi lực lượng tuyệt đối quá mạnh mẽ, vượt qua phạm vi huyền lực khống chế, Nếu không, một khi quanh thân ngưng luyện ra huyền lực chàng tùy tâm ý mình mà thiên biến vạn hóa, liền có thể bày ra diệu dụng vô cùng. Thử nghĩ một chút, ở thời điểm ngươi cho rằng tốc độ đủ, bỗng xuất hiện lực kéo ngược làm tốc độ ngươi giảm bớt. Hoặc bỗng cho ngươi một cái lực đẩy mạnh làm ngươi nhanh hơn. Hoặc lực hướng bên làm ngươi đổi hướng. Đợi chút, cái đó ý nghĩa gì? Ý nghĩa thời điểm ngươi tránh né công kích. Điểm công kích không thể tìm đúng. Vị trí lực lượng tốt nhất bày ra lại xuất hiện lệch lạc. Sai một ly, cái này tuyệt đối là thắng vì đánh bất ngờ không có con đường thứ hai. Hơn nữa có thể trở thành đòn sát thủ. Hô, Trần Hạo hít một hơi thật sâu dứt bỏ tất cả tạp niệm. Mặc cho bản thân ở trong huyền lực chàng thiên biến vạn hóa phiêu đãng kéo rát. Tâm thần hoàn toàn dung nhập đến trong tâm pháp thiên biến huyền lực quyết. Từng lần ngâm tụng lĩnh ngộ, tối nghĩa khó hiểu, chủ nhân di tích cũng không cho bất cứ giải thích gì. Có thể dựa vào chỉ có tự mình lĩnh ngộ. Chẳng qua làm Trần Hạo hơi cảm thấy an tâm là tâm pháp khẩu quyết này đối với đại đạo Tổng Cương không cùng một cái cấp bậc. Đại đạo Tổng Cương cao cấp hơn nhiều. Tâm pháp này lúc Trầm quyết tâm bắt đầu lĩnh ngộ, rất nhanh đã có cảm giác, tuy chỉ lĩnh ngộ một tia nhưng cái này lại ý nghĩa phi phàm. Ít nhất đã bước ra bước đầu tiên, vậy đó là có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa, thời điểm Trần Hạo lĩnh ngộ một tia, rõ ràng cảm giác được cùng bên trong huyền lực chàng có một tia liên hệ vi diệu. Như hỗ trợ lẫn nhau, huyền lực chàng thông qua khống chế đối với thân thể Trần Hạo. Đến giúp hắn lĩnh ngộ, may mắn, không gặp phải tiểu tử đó. Mọi người đều an toàn. Sư đệ, việc này ta thấy tạm thời vẫn là quên đi. Lấy thiên phú của sư đệ, ít nhất toàn lực tăng lên cảnh giới. Về sau vẫn có cơ hội. Chúng ta thật sự bất lực rồi. Hơn nữa, sư đệ sang năm khẳng định có thể đi vào tinh anh học viện. Đến lúc đó tiêu phí trả giá một chút, kết bạn vài nhân vật yêu nghiệt thật sự. Muốn trừ bỏ tiểu tử này hẳn không phải việc khó. Mạc Vô Tâm sắc mặt âm trầm. Thời điểm Hoàng Sư Huynh mở miệng nói chuyện, trong lòng hắn khinh bỉ không muốn để ý nữa. Nhưng một câu phía sau lại làm ánh mắt hắn sáng ngời. Ý kiến hay, ta sao có thể không nghĩ đến tầng này, bằng vào tốc độ tu luyện của ta, mặc dù có hy vọng trước khi hắn dẫn động thiên phạt tấn thăng tạo vật cảnh. Ta tấn thăng đến tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng hy vọng cũng không lớn, nửa bước tạo vật đến tột cùng có thể vây bao lâu. Mỗi người khác nhau, nói không chừng tùy thời đều có thể đột phá, không chừng mấy năm thời gian cũng không dám dẫn động thiên phạt. Nhưng sang năm nếu sau khi ta tiến vào tinh anh học viện, nghĩ cách làm cho mấy thiên tài yêu nghiệt thật sự cùng tiểu tử này kết thù mà nói. Hắc hắc, trên mặt Mạc Vô Tâm hiện ra một chút khí tức âm hiểm tàn nhẫn. Trong chốc lát, trong đầu dâng lên mấy cái ý niệm, tạo mậu thuẫn cũng không khó. Chỉ bằng mấy siêu cấp mỹ nữ bên người Trần Hạo làm hắn cũng ghen tị. Hơn nữa đều thiên phú tuyệt cao. Đã rất dễ xử lý. Hơn nữa, trừ loại biện pháp này, hắn còn vô số loại khơi mào Trần Hạo cùng những thiên tài yêu nghiệt đó chiến đấu. Hắn xem ra đây là chuyện rất đơn giản. Trên thực tế cũng là chuyện rất đơn giản. Nhất là làm thiên tài yêu nghiệt của vô cực ma cung ra tay càng thêm đơn giản. Hô, Mạc Vô Tâm thở ra một hơi thật dài. Vẻ buồn bực trên mặt khẽ quét qua mà mất. Ánh mắt nhìn về phía bốn người chung quanh, nói, toàn lực tu luyện đi, thánh địa tu luyện này 3 tháng thời gian, ta nhất định phải tấn thăng đến tạo vật cảnh trung kỳ. Thậm chí trung kỳ đỉnh phong, được, Vô Tâm sư đệ, chúng ta liền ở bên mép ngồi xuống là được, đến trình độ này của chúng ta, muốn tấn thăng một bước, muôn vàn khó khăn, lĩnh ngộ không được phách ngăn. Sợ cuộc đời này cũng khó tiến vào hàng ngũ tiên tôn. Sẽ không ảnh hưởng ngươi. Mạc Vô Tâm không chút khiêm tốn gật gật đầu. Ở thánh địa tu luyện thiên địa linh khí nồng hậu đến cực điểm cùng tràn ngập vô tận thiên địa pháp tắc. Toàn tâm đầu nhập đến trong tu luyện. Kỳ quái, bốn gia hỏa này một đường điên cuồng xông lên. Thế mà so với ta cũng chỉ chậm hơn một tia. Chẳng lẽ bởi vì Trần Hạo. hoặc là nói Trần Hạo cùng tiểu đội khác của bọn họ đã xảy ra xung đột. Hơn nữa, bây giờ rõ ràng có cơ hội lựa chọn thánh địa tu luyện tốt hơn. Sao lại trực tiếp tiến vào trong vùng ven này? Tuy bọn họ đã đến nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong, nhắm chừng cũng không cách nào lĩnh ngộ vách ngăn tiên tôn. Chấm, nhưng cũng không đến mức nôn nóng như vậy. Làm ra vẻ dưa hấu không cần. Thích hạt vừng, Hướng Thiên Tiếu sau khi thấy bốn gia hỏa như lửa đốt mông lao vào một tòa cung điện. Rất là khó hiểu, nhìn từ vẻ mặt bốn người, như thế nào cũng như đang lẩn trốn tị nạn, mà nơi này cùng bọn họ có mâu thuẫn. Hơn nữa dám xung đột với bọn họ tựa như cũng chỉ có Trần Hạo. Xem ra Trần Hạo kia thật đúng là không đơn giản. Nếu sang năm thời điểm tinh anh học viện khảo hạch, hắn có thể đột phá đến tạo vật cảnh, tinh anh học viện liền nhiều thêm yêu nghiệt cùng đối thủ cạnh tranh. Có ý tứ, hắc hắc, Hướng Thiên Tiếu lắc lắc đầu, cũng không dừng lại, cảm giác phóng thích ra. Liền hướng về sâu bên trong quần thể cung điện thánh địa tu luyện nhanh chóng rời đi. Ở trong này, vượt ải chính là khảo hạch, tới trước được trước, ai tốc độ nhanh, người đó liền chọn cung điện cao cấp hơn, cường đại hơn, tốc độ chậm, thậm chí không chọn được cung điện, chỉ có thể ở bên ngoài thánh địa tu luyện lan lộn 3 tháng. Hơn nữa, cung điện nơi này cùng trong thiên không chi thành giống nhau. Chỉ cần có người tiến vào, những người khác đừng mơ tiến vào nữa, trừ phi được đối phương cho phép, lấy chân nguyên làm cơ sở, lấy tâm thần làm dẫn, ngưng huyền lực trận đồ ở thân mình, diễn sinh huyền lực tràng, chấm, huyền lực trận đồ tổng cộng ngàn loại, là vị thiên biến huyền lực quyết, cái trận đồ này không ở trong tâm pháp khẩu quyết, mà là tồn tại trong không gian huyền lực tràng biến hóa này. Ta muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, phải đem tâm pháp cùng huyền lực tràng chung quanh kết hợp với nhau. Chấm, đến đi, ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu thần kỳ, bao nhiêu huyền ảo. 3 canh giờ, Trần Hạo đắm chìm trong trạng thái lĩnh ngộ, chỉ là sau khi duy trì 3 canh giờ, liền không thể lĩnh ngộ chút nào nữa. Như gặp vách ngăn, sau khi suy tư một lát, rốt cuộc phát hiện chỗ mấu chốt. Muốn đem tâm pháp khẩu quyết huyền lực quyết hoàn toàn lĩnh ngộ. Phải lấy huyền lực tràng chung quanh tham khảo, đem vào trong trận đồ huyền lực thiên biến vạn hóa tìm được trận đồ đối ứng cùng tâm pháp khẩu quyết. Chưa lĩnh ngộ luyện thành một loại trận đồ mới có thể tiến thêm một bước lĩnh ngộ tâm pháp khẩu quyết một câu sau cùng với trận đồ đối ứng một. Câu dưới, cái này cũng chính là nói, Trần Hạo phải từng bước đem 1000 cái trận đồ từng cái nắm giữ. Cuối cùng tu luyện thành thiên biến huyền lực quyết, xẹt, ban đầu từ bỏ dãy rua. Ở một khắc này Trần Hạo lại chủ động khiêu khích, phát ra một đạo năng lượng, muốn khống chế thân thể mình. TTT, nháy mắt, huyền lực tràng liền hung mãnh tác dụng ở trên người hắn. Lợi hại, cái huyền lực tràng này chưa khống chế đã tự hành trạng thái tuần hoàn theo thứ tự. Thần kỳ như vậy, nếu ta tu luyện thành công. Tùy tâm điều động, càng có thể tùy ý diễn biến tổ hợp. Hô, may mắn là tuần hoàn theo thứ tự. Nếu không muốn bắt được trận đồ đối ứng cùng một câu tâm pháp khẩu quyết ta tỉnh ngộ sẽ khó khăn gấp 100 lần ngàn lần. Trần Hạo thay đổi tốc độ chân nguyên lực lượng càng nhanh. Huyền lực tràng biến hóa liền càng nhanh. Trong khoảnh khắc, Trần Hạo như đồ chơi bị người thao túng ở trong tay ném đi ném lại. Chật vật không chịu nổi. Nhưng Trần Hạo lại chưa dừng phát lực, tâm thần càng tập trung cao độ, cảm ứng bất cứ thay đổi nhỏ bé nào của huyền lực tràng. Đáng tiếc, mỗi lần đều chậm hơn nửa nhịp, nhưng Trần Hạo không nổi giận chút nào, thúc giục tần suất năng lượng thay đổi cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến 11 canh giờ rưỡi, huyền lực tràng biến mất, Trần Hạo thịch một tiếng như lợn chết. Ngã trên mặt đất, con mẹ nó, bị ngã thất điên bát đảo. Trần Hạo đột nhiên bắn lên, buồn bực mắng, một ngày thời gian ngay cả cái trận đồ thứ nhất cũng chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. 1000 cái trận đồ cần bao lâu? Hơn nữa càng ngày càng phức tạp, theo lĩnh ngộ tăng nhiều, tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn, nhưng có 1000 cái. Đừng nói 3 tháng, chính là trong 1 năm thời gian. ta có thể lĩnh ngộ hay không? Ngay tại thời điểm Trần Hạo cảm giác hy vọng trong một năm đem 1000 cái trận đồ lĩnh ngộ cũng không phải rất lớn. Không gian mất đi huyền lực chàng, chợt rót nghiêng ra từng đạo hào quang màu vàng rực rỡ. Bao phủ đến trên người Trần Hạo, trên vách tường toàn bộ không gian đều hiện ra văn tự màu vàng cùng trận đồ tương ứng. Cách chương.